Nghe xong Lục Cầm giải thích, Tô Phàm lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, hù chết chính mình, còn tưởng rằng Lục Cầm thật muốn chính mình làm bạn trai nàng đâu. Bất quá nhìn đến khuôn mặt kiều mị kia của Lục Cầm, bộ ngực to lớn kia, Tô Phàm lại hơi hơi có chút thất vọng, tuy nói nàng so với chính mình lớn hơn vài tuổi, nhưng thật ra làm bạn trai nàng cũng không tồi a, Tô Phàm, được không? Nhìn đến Tô Phàm không có đáp ứng, Lục Cầm còn tưởng rằng hắn đang do dự, có chút khẩn cầu nói. Gia Gia tuy rằng thân thì cũng không tệ lắm, nhưng dù sao cũng là lão nhân 80 tuổi, nếu là trong lòng có cái gì vướng mắc còn không biết sẽ thành bộ dáng gì. Không thành vấn đề, mặc kệ như thế nào, hiếu kính lão nhân, đây đều là chuyện tốt, Tô Phàm không có lý do gì không đáp ứng. Thật cảm ơn ngươi, Tô Phàm. Vừa nghe đến Tô Phàm đáp ứng, Lục Cầm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắc hắc, Lục lão sư quá khách khí, thật muốn cảm tạ, về sau Lục lão sư buổi tối nhiều đến nhà ta giúp ta dạy kèm làm bài tập là đến nơi. Tô Phàm cười hắc hắc nói, nghĩ tới đoạn thời gian trước đi nhà hắn học bổ túc, Lục Cầm chính là một trận xem thường cuồng phiên, gia hỏa này tiếng Anh nói có thể so với chính mình còn muốn trôi chảy, nơi nào cần học bổ túc. Nhưng thật ra thừa dịp thời điểm chính mình ở nhà hắn, nghĩ hết biện pháp chiếm tiện nghi của mình, cái gì có chuột hơi sợ, sau đó thoáng cái ôm chính mình, cái gì con rán xuất hiện, một đầu nhảy vào trong lòng ngực của mình, các loại thủ đoạn gì đó là ùn ùn không dứt. GT, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia hỏa này cái gì cũng tốt, chính là điểm này xấu lắm. Chỉ là Lục Cầm không có phát hiện, mặc kệ Tô Phàm cỡ nào nghịch ngợm, nàng đều chưa từng có chân chính tức giận quá. Hai người cùng nhau về tới cư xá, đem Lục Cầm đưa về biệt thự của nàng, Tô Phàm trực tiếp quay trở về biệt thự của mình, hoàn toàn đem việc đi nơi đó của Triệu Tử Kỳ quên đến sạch sẽ, mới vừa tiến vào biệt thự, liền nhìn đến Huyết Hoàng Na Lệ Ti chỉ mặc một kiện váy ngủ đai đeo tơ tằm nằm nghiêng ở trên ghế sofa, một đầu mái tóc dài vàng óng rũ xuống đằng sau ghế sofa, hai chân thực không có hình tượng đặt ở trên bàn trà, liếc mắt một cái nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn đến dưới váy nửa điểm phong cảnh. Cụ, Tô Phàm ho nhẹ một tiếng, xem như nhắc nhở, chính là nơi nào nghĩ đến Na Lệ Ti căn bản không có chú ý, chỉ là ngẩng đầu nhìn Tô Phàm liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía màn hình tivi, mà đùi đặt ở trên bàn trà còn hơi hơi nâng lên, cứ như vậy, vốn dĩ liền rũ đến bắp đùi mép váy hướng xuống trượt đi, không chỉ có mảng lớn trắng nõn đùi lộ ra, thậm chí phong cảnh bên trong cũng càng thêm rõ ràng có thể thấy được, mà thời điểm Tô Phàm nhìn đến phong cảnh bên trong, một đạo máu tươi liền như vậy từ lỗ mũi phun ra. Mẹ nó, nàng phía dưới thế nhưng cái gì cũng không có mặc. Spoil, Triệu Tử Kỳ thân phận thật sự cô tầm thường, Nam Cung Cảnh Nguyệt còn một bí mật, Tô Phàm sẽ trở lại Vân gia rồi lần nữa bị trục xuất khỏi Vân gia. Editor, Suanmi 0562, nguồn Chueni, com, cách chương.